khắp huyết trọng sinh, đại giá hạ đường khí phi. Chương 118, tác thành 2. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Hoàng đế Đông Ly ban chỉ, chiếu cáo thiên hạ, vương phi của nhị điện hạ Diệp Vân Sơ và con của thừa tướng Đông Phương Ngưng Tư Thông có quan hệ bất chính tàng tiệu với nhau. Bôi nhọ hoàng thất, tội đáng chết vạn lần. Ban thưởng một ly rượu ngự để răn đe, người trong Đông Phương gia vất vả, có công lao lớn có thể miễn tội, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, khiển trách, phạt Đông Phương thừa tướng 10 năm bổng lộc. Con trai của Đông Phương thừa tướng là Đông Phương Ngưng chọn đời không được vào triều làm quan. 3 ngày sau, đèn lồng đỏ treo cao bên ngoài một tòa nhà lớn ở ngoại ô hoàng thành Đông Ly. Không khí náo nhiệt, hai con người sắp kết liền cành. Khi Diệp Vân Sơ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ. Nàng chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện như vừa bừng tỉnh giấc mộng. Chỉ là mộng đẹp xa vời của nàng. Nàng không dám tin, bản thân mình chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết mà còn có thể ở bên cạnh Đông Phương Ngưng. Sau đó, nàng mới biết từ miệng Đông Phương Ngưng là hoàng thượng cứu nàng, cũng chiếu cáo thiên hạ. Lúc trước Diệp Vân Sơ đã chết, giờ người sống sót không phải Diệp Vân Sơ, mà là Diệp Vân Vãn. Một ly rượu độc giả lại có thể cứu tính mạng của nàng và Đông Phương Ngưng. Lại có thể cho nàng nắm giữ hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc tới quá nhanh khiến cho nàng không dám tin tất cả đều là sự thật. Nếu nói trên đời chỉ một người có thể để Diệp Vân Sơ cảm kích. Vậy người này chính là Hoàng đế Đông Ly. Lúc này đây, nàng đã chem đầy cảm kích với vị hoàng thượng ôn hòa này. Nàng cảm kích vì ông đã tác thành, cảm kích vì ông đã đem trả hạnh phúc cho nàng. Lần thứ hai Diệp Vân Sơ mặc hỷ phục, lần thứ hai nghênh đón tân lang, lần thứ hai ngồi trên giường hỉ, nhưng tâm trạng của nàng lại vui sướng, kích động giống như nữ nhân lần đầu xuất giá, giống như có vô số con chim nhỏ đang nhảy nhót trong lòng. Thế nào cũng không dừng được, khiến nàng phập phồng không thôi, cho dù hiện tại chỉ có mình nàng ngồi trong tân phòng. Nàng cũng không nhịn được cười, nụ cười tươi như vậy, lần đầu tiên chân thật, tinh khiết đến thế, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc ông trời cũng đã mở mắt, cuối cùng nàng và Đông Phương Ngưng đã không phải đợi chờ nhau nữa. Có thể kết làm cây liền cành, nàng chỉ cảm thấy giờ mình như đang nằm mơ. Mộng đẹp không có thật, nghĩ đến việc mình sắp trở thành thê tử của Đông Phương Ngưng. Nàng bất giác cong khóe miệng lên, tính nàng thật trẻ con, nàng véo mạnh đùi mình, đau, rất đau, lòng của nàng ngọt ngào như vậy. Sự ngọt ngào xuất phát từ trong tim, đây không phải là mơ, là thật, cuối cùng thì nàng cũng đợi được ngày này. Diệp Vân Sơ cười khẽ, cười bản thân mình ngốc, cười mình tính thật trẻ con. Trên đùi rõ ràng đau như vậy, nàng lại vẫn cảm thấy mình vẫn đang ở trong giấc mộng chưa thể tỉnh dậy nổi. Nàng chậm rãi đứng dậy, hơi xốc khăn voan lên nhìn ra bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ chỉ có mấy đồ dùng đơn giản, nến đỏ đặt giữa bàn, chiếu rọi bầu không khí vui mừng màu đỏ tươi. Màu đỏ ấy chói mắt, chỉ cảm thấy mắt chói đến phát đau. Nàng từ từ đi tới, đến gần cây nến đỏ. Nhìn cẩn thận, ánh lửa vừa hư ảo lại vừa chân thật, ánh nến đỏ lòe lòe giống như mây bay, cũng có thể mang lại sự ấm áp, hơi ấm cũng chân thật đến vậy. Nghe thấy từ bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc, Diệp Vân Sơ không kìm được mà đi ra phía cửa sổ. Nàng không kìm được nhìn tân lang của nàng, tân lang mà nàng đã chờ đợi lai như vậy. Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn vào trong đình, nhà cửa tinh xảo, đình ở giữa, bốn phía là các phòng, cũng không lớn lắm, hỉ tiệc diễn ra trong đình, dưới ánh trăng tròn vành vạnh, mọi người vừa mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng, người quen biết cũng không nhiều lắm, người được mời dĩ nhiên cũng không nhiều, trừ người ở quê nhà ra cũng chỉ có vài người biết chuyện. Dù vậy bầu không khí náo nhiệt cũng không hề bị tiêu tán. Cảm giác vui mừng vẫn không giảm, từ xa xa cũng có thể trông thấy rõ tân lang mặc bộ y phục màu đỏ chói mắt không thể trốn thoát mọi người phải mời rượu ăn mừng. Dừng ở bàn nào liền bị bắt ở bàn đỏ uống rượu. Hôm nay là ngày hỉ, nhất định phải uống thật say. Hạ vệ thần giữ chặt lấy Đông Phương Ngưng, nói, nhìn vẻ mặt vui mừng của Đông Phương Ngưng. Hạ vệ thần đang cười, có điều nụ cười ấy lại chua xót đến vậy. Chuyện ngày đó đã trôi qua hơn nửa tháng, tất cả đã trở thành sự thật. Hắn cũng buông tay, có điều hắn vẫn nhớ rõ. Lúc trước khi Đông Phương Ngưng quỳ trên mặt đất cầu xin hắn tác thành thì lòng hắn bỗng cảm thấy như bị nhéo lại. Cực kỳ đau khổ, hắn vốn không nên đáp ứng yêu cầu vừa hoang đường lại phải vừa chịu nhục kia của Đông Phương Ngưng. Mà Đông Phương Ngưng lại là huynh đệ lớn lên từ nhỏ với hắn. Tình cảm vô cùng tốt, vì một nữ nhân mà mất đi người huynh đệ tốt này thật sự không đáng. Nếu đổi lại là Tuyết Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng Diệp Vân Sơ không phải Tuyết Nhi mà hắn yêu nhất nên hắn có thể hoàn toàn đổi lấy nàng để lấy được tình huynh đệ. Nghĩ đến đây, hạ vệ thần không khỏi nhíu mày. Vì việc thành thân của Đông Phương Ngưng, hôm qua hắn đã tới đây. Khi hắn thấy Đông Phương Ngưng và Diệp Vân Sơ mười ngón giao nhau, nhìn nhau cười, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó hiểu. Giống như ngực bị thứ gì nghẹn lại. Cảm giác như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu. Kỳ thật, hận thù của hắn đối với Diệp Vân Sơ từ lúc nàng rời đi đã biến mất hầu như không còn sót lại chút gì. Nàng gây khó dễ cho Tuyết Nhi. Hắn đã trừng phạt nàng. Hắn cho nàng hưu thư. Hai người họ đã không còn liên quan. Không còn nợ nần gì nhau nữa. Nhưng dù biết rõ như thế, khi hắn nhìn thấy nàng thì trong lòng vẫn cảm thấy tư vị khó hiểu. Như hiện giờ, hắn uống chén rượu lạt may mắn này chỉ cảm thấy nó chẳng có mùi vị gì cả. Thậm chí còn cảm thấy hơi chua xót. Tửu lượng của Đông Phương Ngưng vốn không tốt, mới uống có mấy chén mà đã ngà ngà say. Đối mặt với hạ vệ thần đang mời rượu, chẳng phải từ chối, chấm, không được, điện hạ tha cho ta đi, nàng còn đang chờ ta. Hạ vệ thần cảm thấy thất lễ, nói, cũng không phải không cho ngươi động phòng, ngươi vội vàng như vậy làm gì, chẳng lẽ còn sợ tân nương bay mất sao? Đông Phương Ngưng giờ này đã choáng váng, chàng không nhìn ra tức giận trong mắt hạ vệ thần, cười nói, nàng, là người bạn cả đời với ta, đây là lần duy nhất ta với nàng động phòng, tất nhiên ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Dứt lời, chàng không nhịn được nữa mà bắt đầu nôn mửa, thấy chàng đứng không vững, hạ vệ thần theo bản năng muốn dìu chàng, hắn đi chậm từng bước, Đông Phương Ngưng đã loạng choạng dựa vịn vào bàn, hắn chỉ kịp xé được túi hương bên hông chàng, một làn hương quen thuộc len lỏi vào trong mũi, túi hương màu phấn nhạt làm bằng gấm trong bóng đêm có vẻ vô cùng rõ ràng. Hạ vệ thần không khỏi liếc nhìn nhiều hơn một cái. Tơ lụa màu trắng, đóa sen tuyết tinh xảo, lòng hạ vệ thần bỗng dựng đứng, hắn cầm túi hương nhìn kỹ nửa ngày, lại phát hiện túi hương này giống túi hương của Tuyết Nhi như đúc. Là do cùng một người làm ra, Đông Phương Ngưng sao lại có túi hương của Tuyết Nhi, lòng hạ vệ thần chĩu xuống, cái say bỗng biến mất hoàn toàn, hắn giơ túi hương lên trước mặt Đông Phương Ngưng, trầm giọng hỏi. Sao ngươi lại có túi hương của Tuyết Nhi? Đông Phương Ngưng nghiêng ngả lảo đảo, tình cảm nhìn túi hương trong tay hắn, nói, cái gì mà túi hương của Tuyết Nhi? Đây là vật đính ước của ta với Sơ Nhi, là vật duy nhất mà 3 năm trước Sơ Nhi đã tặng cho ta. Sơ Nhi nói, túi hương này của nàng vốn có một đôi, nàng giữ một cái đưa cho ta, đều là do nàng tự tay thêu, đại diện cho ta với nàng. Hạ vệ thần nghe vậy chỉ cảm thấy trong đầu nổ đoàng một tiếng. Hắn quá sợ hãi, hỏi, ngươi nói cái gì, đây là túi hương của nàng. Đông Phương Ngưng mỉm cười, tự hào nói, dĩ nhiên rồi, ngươi xem, chàng bỗng nhiên chỉ vào đóa sen tuyết nhỏ xinh trên túi hương. Tiếp tục nói, cái này có thể chứng minh, lúc trước khi ta và Sơ Nhi mới quen nhau. Ta từng ngắt lấy một đóa sen tuyết tặng nàng. Nàng nói, đó là thứ quý giá nhất mà nàng từng được tặng. Nàng còn nói, hoa sen tuyết là loài hoa dễ héo tàn. Nàng muốn lấy thứ mà ta đã tặng nàng thêu lên trên túi hương. Vậy lúc nào nàng cũng có thể mang theo, có thể nhìn thấy, giống như ta đang ở bên cạnh nàng. Lời nói của Đông Phương Ngưng giống như một cú sét đánh mạnh lên đầu Hạ Vệ Thần. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình rung chuyển dữ dội, đau đớn không cách nào hình dung tràn ngập sâu trong tim hắn. Lan sang cả tứ chi khắp người, đau tới mức không thở nổi. Là nàng, đó là nàng, người lúc trước ở sau núi chùa An Quốc dĩ nhiên là nàng. Cách chương.